Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, Chí Tôn. 1/2, cầu nguyệt phiếu, ngừng tạm. Kiếm Mộ lão nhân đem ánh mắt khóa chặt tại Thiên Kiếm Tông tông chủ trên thân. Chuyện thứ hai, chính là vì Thiên Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vô Phong báo thù. Còn xin các ngươi Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu đại nhân hiện thân một lần. Tiếng nói vừa ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Kiếm Tông bên kia, đạt được tin tức, tựa hồ có chút sai lầm. Tưởng rằng Thất Bát Cửu đại nhân giết Kiếm Vô Phong. Cực Băng Tông tông chủ đang muốn giải thích một chút. Cuối cùng cùng với Phương Nguyệt phủi sạch quan hệ, đem sự tình giải quyết. Kết quả Vĩ Ba lại trước một bước nhảy ra ngoài. Không sai, Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong lợi, chính là ta giết, nếu ngươi nghĩ báo thù cho hắn, cứ tới tìm ta phiền phức là được. Ngươi chính là Thất Bát Cửu. Kiếm Mộ lão nhân nhướng mày, Vĩ Ba thực lực, hắn là có thể cảm giác ra, đỉnh phá thiên, cũng chính là nhân cấp trên dưới, thậm chí khả năng chỉ là tiên thiên cấp võ giả, làm sao có thể là trong truyền thuyết kia Thất Bát Cửu. Càng đừng đề cập giết chết Kiếm Vô Phong. Bất quá Kiếm Mộ lão nhân không để ý. Không có nghĩa là những người khác không phản ứng. Tất cả các trưởng lão đều bị Vĩ Ba tự bộc hành vi cho giật nảy mình. Bọn hắn liền tranh thủ Vĩ Ba bảo hộ ở sau lưng, dùng thân hình ngăn trở Vĩ Ba. Cực Băng Tông tông chủ càng là cười rạng rỡ nói. Kiếm lão, việc này khả năng có hiểu lầm. Kiếm Vô Phong cũng không phải là chúng ta Cực Băng Tông người giết chết. Chân chính giết chết Kiếm Vô Phong, kỳ thật một người khác hoàn toàn. Kiếm Mộ lão nhân nhìn thấy đám người cái phản ứng này, lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn về phía bị bảy người bảo hộ Vĩ Ba. Chẳng lẽ thiếu nữ này thật liền là Thất Bát Cửu? Thực lực này, này khí tức, cùng trong truyền thuyết hình tượng cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Ngoại trừ cặp kia băng xương chi chân có chút đặc thù bên ngoài, căn bản nhìn không ra nửa điểm đặc điểm. Căn cứ chúng ta Thiên Kiếm Tông tình báo, cuối cùng cùng tông chủ giao thủ người liền là Thất Bát Cửu. Hiện tại các ngươi còn nói tông chủ cũng không phải là chết bởi Thất Bát Cửu chi thủ, kia rốt cuộc là ai giết hắn? Cực Băng Tông tông chủ cái này do dự một chút, mắt nhìn phía sau Vĩ Ba, hiển nhiên tại do dự muốn hay không lúc này nói ra. Mà 10 cái trưởng lão bên trong, lại có người đột nhiên nói. Tự nhiên là ai cầm thiên kiếm, liền là ai giết Kiếm Vô Phong. Đạo lý dễ hiểu như vậy. Kiếm lão vì sao nghĩ mãi mà không rõ đâu. Muốn nói thiên kiếm ở trong tay ai, tự nhiên là tại Phương Nguyệt trong tay. Chỉ là Phương Nguyệt thực lực, cũng liền mới vào mây cấp thực lực. Cũng liền so cái kia Vĩ Ba mạnh hơn một chút. Tại vũ cấp cường giả trước mặt, căn bản không có gì sai biệt. Kiếm Mộ sắc mặt lão nhân âm trầm xuống. Các ngươi hẳn là đang đùa bỡn ta hay sao? Ta chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thiên Kiếm Tông trong thế tục sự tình, ta đã thật lâu không đi quản. Nếu không phải các ngươi đoạt thiên kiếm, ta thậm chí đều sẽ không xuất hiện. Cực Băng Tông tông chủ sắc mặt vui mừng. Kia nếu là đem thiên kiếm trả lại, có thể hay không việc này như vậy bỏ qua? Kiếm Mộ lão nhân phủi hắn một chút, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng thốt, lão phu đã tự mình xuất thủ, từ không có khả năng như vậy bỏ qua. Thiên Kiếm Tông tông chủ bỏ mình, như còn để các ngươi Cực Băng Tông không có chút nào đại giới rời đi, ta Thiên Kiếm Tông cũng không cần thiết lại ở kinh thành lan lộn tiếp nữa rồi. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Mộ lão nhân bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo kiếm ý. Kia cỗ vũ cấp cường giả mới có đáng sợ áp lực, trong nháy mắt giáng lâm toàn trường. Ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng thời cảm thấy cỗ áp lực đáng sợ kia. Tại cỗ này dưới áp lực, tất cả trưởng lão nhóm mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu trầm mặc không nói. Chỉ có Thiên Kiếm Tông tông chủ cố nén ý sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Kiếm Mộ lão nhân. Chỉ là loại trình độ này sao? Kiếm Mộ lão nhân đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Đem các ngươi Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu kêu đi ra đi. các ngươi căn bản không đủ tư cách cùng ta trò chuyện. Kiếm Mộ lão nhân lần này chú ý tới, làm chính mình nói thất bát cửu thời điểm, Cực Băng Tông tông chủ nhìn về phía, vẫn là vĩ ba phương hướng. Chẳng lẽ, nữ nhân này thật là, thân ảnh lóe lên, một thanh kim ảnh chi kiếm, đã nhấc trong tay, dừng tay, không cho phép tiếp cận vĩ ba. Kiếm lão, người chớ có khinh người quá đáng. Cơ hồ tại kiếm lão hành động thời điểm, vừa mới còn tại bị kiếm mộ lão nhân trấn áp các trưởng lão. Nhao nhao đứng ra, cản ở trước mặt của hắn, muốn ngăn cản kiếm mộ lão nhân hành động. Nhưng mà, thử chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên. Ba tên trưởng lão tại chỗ phun ra huyết vụ, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. 11 trưởng lão, 15 trưởng lão, 17 trưởng lão, còn lại muốn bảo vệ vĩ ba người, cũng chỉ là khó khăn lắm tránh đi yếu hại, thân thể bị thương. Tuy nói bọn hắn đối Phương Nguyệt cực kỳ khắc nghiệt, cực kỳ bài ngoại, nhưng đối vĩ ba, là thật muốn bảo hộ đến cùng. Rốt cuộc kia là Cực Băng thánh nữ, cũng là bọn hắn Cực Băng tông thái thượng tông chủ. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mộ lão nhân phóng tới bọn hắn muốn bảo hộ thiếu nữ. Lại bất lực, liền ngay cả Cực Băng tông tông chủ, cũng bởi vì kiếm lão đột nhiên bộc phát, không kịp phản ứng, để kiếm lão vượt qua phòng tuyến của hắn. Vĩ ba, Cực Băng tông tông chủ la thất thanh. Mà tại lúc này, ông, một đạo kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Nương theo lấy kiếm minh vang lên, còn có một vòng cực hạn kiếm mang, đang, kim loại va chạm thanh âm, bỗng nhiên vang lên, kia cấp tốc đánh tới kiếm mộ lão nhân thân ảnh, đột ngột dừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía nam nhân trước mắt này. Làm sao có thể, người có thể thúc đẩy thiên kiếm, máu tươi, Thuận Phương Nguyệt khóe miệng tràn ra, hắn gan bàn tay bởi vì rung động dữ dội mà phát run, ngăn lại kiếm mộ lão nhân một kích. So ngăn lại kiếm vô phong một kích, muốn khó hơn nhiều, nếu không phải hắn đã đi vào mây cấp, đồng thời bởi vì trái tim tấm da dê hóa, dẫn đến đối quỷ linh căn lực lượng vận hành trở nên thành thạo vô cùng. Nếu không chỉ sợ thật đúng là ngăn không được một kiếm này. Thiên kiếm đã quy thuận cùng ta, kiếm vô phong cũng là ta giết, không có quan hệ gì với vĩ ba. Phương Nguyệt lạnh lùng phải nói. Đồng thời trong lòng điên cuồng gào thét, tấm da dê đại nhân, cứu mạng, không thể, liên tục sử dụng lực lượng của ta, thân thể của ngươi sẽ gánh không được, không được chọn, cường địch phía trước, hiện tại không bộc phát, chẳng lẽ chờ biến thành thi thể lại bộc phát sao? Nghĩ không ra, lại thật là ngươi giết tông chủ. Không đúng, mặc dù ngươi thực lực bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều, bộ dáng cũng rất quái dị, nhưng đến cùng chỉ là mây cấp tiêu chuẩn thực lực, căn bản không thực lực giết chết tông chủ. Kiếm mộ lão nhân tựa hồ cũng không phải dễ bị lừa. Một chút suy tư về sau, liền phải có kết luận. Nhưng, ngay cả như vậy, thiên kiếm quy thuận ngươi, bản này liền là điềm không may. Vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Cái này đã cùng tông chủ cái chết không quan hệ. Có thể khống chế thiên kiếm, chỉ có thể là thiên kiếm tông người. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Kiếm mộ lão nhân sát ý là như thế nồng đậm. Ý vị này, hắn đã không có đường lui có thể chọn. Tấm da dê, thân thể của ngươi thật sẽ hư mất. Không quản được nhiều như vậy. Cái này kiếm mộ lão nhân cùng kiếm vô phong dù cùng là vũ cấp, nhưng thực lực sai biệt, căn bản không giống như là một cái cấp độ. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có cầu sinh khả năng. Người, tấm da dê, cho ta mượn lực lượng. Ta nhất định phải liều mạng một lần. Biết, ta cho ngươi mượn lực lượng. Tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì? Ta cũng mặc kệ. Tấm da dê thở phì phò nói. Theo tấm da dê tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt cảm giác thể nội quen thuộc cổ ngôn chi lực bắt đầu xông lên đầu. Hắn vừa muốn hành động, phía trước kiếm mộ lão nhân bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ chấn kinh sự tình. Vừa muốn lui nhanh, bành, hình bán nguyệt lồng khí, Ầm vang nổ tung, một bóng người nương theo lấy tiếng vang, xa xa bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Chờ bụi mù tán đi, Định Nhãn xem xét, bay ra ngoài người, thình lình liền là Kiếm Mộ lão nhân, mà hắn giờ phút này đã khóe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, trong miệng tự lẩm bẩm: "Băng Hỏa Chí Tôn, Thất Bát Cửu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?" Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,